đóng ngoặc vuông, khi ngươi dùng danh hiệu này đặt cược linh hồn tiêm tiếu giả cũng phải dùng danh hiệu của nó để đặt cược rồi cuộc chiến đăng thần của ngươi và nó sẽ chính thức bắt đầu. Đóng ngoặc vuông, Cố Thanh Sơn nhìn về phía sương mù màu xám mà hét. Ta dùng danh hiệu của mình đặt cược muốn khiêu chiến thần quyền của linh hồn tiêm tiếu giả. Sau khi nói xong, bức tường sương mù màu xám rung chuyển mạnh mẽ, phát ra những tiếng vù vù điếc tai. Những quái vật vừa đi ra khỏi sương mù xám và điên cuồng lao về phía Anna cũng dần dần giảm đi tốc độ của mình. Bọn chúng từ từ dừng lại, quay đầu đi trở về bên trong sương mù màu xám. Giờ phút này, trên chiến trường, mọi người đang ở xung quanh Anna, vì bảo vệ cô mà chiến đấu với hỗn loạn giả và lũ quái vật. Những quái vật và hỗn loạn giả dần dần dừng tay, đề phòng đối thủ của mình rồi vội vàng trở về bên trong sương mù màu xám. Tất cả quái vật cũng gầm lên cảnh cáo, rồi dần dần lùi vào trong sương mù. Đám người kia không biết chuyện gì vừa xảy ra, cũng không biết hiện tại có nên đuổi giết hay không. Tất cả mọi người tập trung lại phòng thủ, đừng tự tiện ra tay. Đại ca đứng ra chỉ huy, trên người của hắn ta đang mặc một bộ áo giáp màu vàng kim, khá là uy nghiêm. Thanh đao dài của hắn ta cũng đã được đổi thành một cây gậy sắt rất to và dài, trên chiếc gậy còn lập lòe một luồng lửa màu đỏ sẫm. Có một quân hàm được gắn trên chiến giáp. Sau một khoảng thời gian chiến đấu rất ngắn ngủi, hắn ta đã thăng cấp từ một tên lính quèn tới bách phu trưởng của quân đoàn. Mọi người nhìn về phía hắn ta, mọi người cũng đã được cài đặt quân đoàn nhân tộc đương nhiên biết được muốn tăng cấp quân hàm tới tận bách phu trưởng trong một. gocchuyenaudio.com, thời gian ngắn như vậy cần thực lực kinh khủng cỡ nào? Cho nên mọi người vẫn rất vui lòng mà nghe theo. Barry đi tới, nhỏ giọng hỏi. Thế nào, đại ca nghiêm túc nói. Cuộc chiến đăng thần của hỗn loạn sắp bắt đầu, khi đó kỷ nguyên hỗn loạn cũng sẽ thức tỉnh hoàn toàn, chúng ta tuyệt đối không được kích thích nó. Mèo con bay tới cạnh hai người, hỏi, nếu như kích thích hỗn loạn, sẽ xảy ra chuyện gì? Đại ca không biết nghĩ tới điều gì, đột ngột đưa tay đặt lên sách vận mệnh. Dùng thần uy của ta che chở, một vòng ánh sáng từ trong sách vận mệnh bắn ra, hình thành một vòng bảo vệ hình tròn, bao phủ tất cả mọi người. Không cho phép ra ngoài vòng bảo vệ, không cho phép dùng bất cứ đòn tấn công nào, đứng yên tại chỗ chờ đợi. Đại ca hét lên, mà tiếng nói của Hắc Hải nữ sĩ cũng vang lên bên tai những người đã ra tay trật tự. Xin mọi người hãy ở vào trạng thái cảnh giác tối cao. Xin mời mọi người đứng yên tại chỗ, không nên tấn công, hãy vì tính mạng của mình mà suy nghĩ. Có lẽ có người không biết đại ca là ai thế nhưng ngay vừa rồi xuất hiện một vòng bảo vệ, lại thêm sự cảnh cáo của Hắc Hải nữ sĩ, cho nên không có ai tiếp tục thử tấn công nữa cả. Sau khi xong xuôi mọi chuyện, đại ca hơi mệt mỏi thở dài. Cách chương.